Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 40, tập kích. Ông chủ, vũ khí này ngươi là mua chuẩn bị chính mình dùng sao? Nhưng ta không nhìn lầm, trong cơ thể ngươi siêu năng hạt số hẳn là rất thấp. Chạy như điên xe jeep bên trên, Leo ngắm nhìn Trần Binh, nhịn không được hỏi. Càng là đẳng cấp cao siêu năng võ giả, đối siêu năng hạt lưu động càng mẫn cảm. Một cái siêu năng võ giả thực lực như thế nào? Bọn hắn chỉ cần nhìn đối phương liếc mắt, liền đại khái có thể cảm giác được. Siêu năng võ giả trong cơ thể chỗ có thể chứa đựng siêu năng hạt số. Cùng thực lực của đối phương thành tỷ lệ thuận. Đây là không giả được, cũng không phải siêu năng võ giả có thể khống chế được. Tại Leo ba người trong mắt, Trần Binh trong cơ thể siêu năng hạt số thấp đến không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách gần như vậy dưới, bọn hắn còn cơ hồ cảm thụ không ra một chút xíu siêu năng hạt. Không có đầy đủ lực lượng, hỏa giao cung sợ là liền khai cung đều làm không được. Cho nên Leo mới nhịn không được phát ra nghi vấn. Hắn nhưng thật ra là hoài nghi. Trần Binh này hỏa giao cung có phải hay không cho người khác sử dụng? Trần Binh có phải hay không còn mang theo cao thủ khác? Bởi vì không nghĩ để người ta biết hoặc là nguyên nhân khác. Không có ở mãnh thú thành bên trong xuất hiện, mà là trước đó tại cuồng thú rừng rậm chờ ở trong. Leo rất khó tưởng tượng, này loại nhân vật có tiền, thực lực không đủ. Lại là liền một trung tâm đáng tin thủ hạ đều không mang theo. Muốn một mình đi sâu cuồng thú rừng rậm, không phải bọn hắn, đổi thành khác dòng binh đoàn. Phát hiện chủ thuê đúng là như thế có tiền, đường lên vụng trộm nắm chủ thuê xử lý cũng không phải là không có khả năng. Chủ thuê chết rồi, bọn hắn ủy thác tự nhiên thất bại, nhưng có thể được đến gấp 10 gấp trăm lần nhiệm vụ ban thưởng. Có thể như vừa lệnh làm người số lượng cũng không ít. Đừng nhìn không ít dòng binh đoàn mặt ngoài chững chạc đàng hoàng. Nhưng sau lưng đã làm gì? Quỷ mới biết, ta không phải siêu năng võ giả. Bất quá ta lực lượng rất lớn. Có thể kéo đến động này cung. Trần Binh cười cười, cầm lấy hỏa giao cung. Dùng sức kéo một phát, cây cung kéo một thoáng. Giao. Soái ca ngươi này khí lực thật đúng là không nhỏ, không phải siêu năng võ giả, có thể kéo đến phát cáu giao cung. Leo cùng Edith đều là có chút kinh ngạc, lực lượng này có thể rất lớn, nhưng hai người nhìn lại là càng thêm muốn đậu đen rau muống. Không cần siêu năng hạt, đơn thuần kéo đến phát cáu giao cung, bắn đi ra ám phong tiễn chỉ là nguyên thủy nhất vật lý lên công kích. Uy lực cùng sử dụng siêu năng hạt lúc kém xa, cao nữa là cũng liền so bình thường cung tiễn lợi hại một chút. Này tiểu lão bản chỉ là vì chính mình nhiều như vậy một chút chiến lực, liền tiêu tốn 10 ức mua hỏa giao cung, thật sự là quá phá của. Tối hôm qua bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng về sau, cũng là đi tra một thoáng Trần Binh thân phận, nghĩ biết đến cùng là cái nào người có tiền nhà người. Trần Binh tại trục xuất chỗ tên là La Nạp, đi Las Vegas lúc dùng ma phương tên, lần này tới mãnh thú thành, này hai tên chữ cũng không tốt lại dùng. Hắn liền dứt khoát dùng Trần Binh cái này bản danh, ngược lại là bên trong gia viên trò chơi. Họ Trần Phú Hào người ta tại phía Bắc Đại Lục có mấy cái. Bất quá Leo bọn hắn dùng chính mình con đường. Cũng không thể tra đến bất kỳ cùng Trần Binh tin tức tương quan về sau. Chỉ có thể coi như thôi. Đối mặt ba người chửi bậy, Trần Binh chỉ là cười cười. Cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Hắn mua này hai vũ khí. Nhưng thật ra là vì dùng tới đối phó cấp 6 siêu năng võ giả. Hắn không thể dùng siêu năng hạt. Nhưng ở không kém cỏi cấp 5 siêu năng võ giả mạnh mẽ cơ thể người lực lượng dưới. Hỏa giao cung chỗ bùng nổ uy lực cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chỉ bất quá không phải siêu năng hạt phương diện, mà là vật lý tầng trên mặt. lại thêm cuồng thú vũ khí tự mang siêu năng hạt hiệu quả. Vũ khí này nhường Trần Binh tại đối mặt cấp 6 siêu năng võ giả lúc lực công kích cũng có thể lên phòng một đoạn nhỏ. Bảo phong giao găm đồng dạng là như thế. Một xa một gần, Trần Binh khi hiểu được cuồng thú vũ khí lợi hại về sau, đã là quyết định phải nghĩ biện pháp vào tay. Đang đánh cược thành được Ivan vài tỷ, Trần Binh giữ lại cũng không có khác. Tất nhiên là rất thẳng thắn dùng tới không có hai thứ này cuồng thú vũ khí. Ông chủ, người tại thu giữ tiệm vũ khí mua vũ khí này lúc, có thể hay không bị người thấy được? Leo cũng không phải chỉ có khuôn mặt đẹp mắt hoa hoa công tử. Hắn chợt nhớ tới một chuyện đến, liền hỏi Trần Binh, giao dịch là tại tiệm vũ khí khách quý gian phòng bên trong tiến hành. Bất quá, hỏa giao cung hết sức dễ thấy, bị người thấy được cũng không kỳ quái. Trần Binh hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói ra, tiệm vũ khí nội nhân nhiều, bị người chú ý tới tránh không được. Bất quá Trần Binh dám khẳng định, hắn không có bị người theo dõi. Vậy chúng ta đến cẩn thận một chút, lão bản ngươi khả năng đã bị người để mắt tới cũng khó nói. Một mực đang chuyên tâm lái xe ré nổ, lên tiếng, ta đảo nhìn một chút, ai sẽ không có mắt. Edith mỉm cười, tinh thần tỉnh táo, oanh, nhưng chỉ là nửa giờ sau. Tại bốn người tiến vào cuồng thú rừng rậm không lâu, đi ngang qua ganh đua giam cầm khu vực lúc, phía trước bỗng nhiên có ba viên đạn pháo phun lên hỏa diễm hướng xe jeep cực tốc phóng tới. Zeno, Leo, Edith ba người một mực tại cảnh giác, trước tiên đã nhận ra địch tập, cửa xe trong nháy mắt bị mở ra, xe jeep không dừng lại, Edith nghiêng người liền lên đến trần xe. Lên tới trần xe trong nháy mắt, một cỗ hỏa diễm khoảng cách bao phủ Edith thân thể. Edith một tay nắm lấy một thanh siêu năng súng săn, đối đạn pháo liền mở ba phát, rầm rầm rầm, ba đám nổ tung hào quang nhấp nhoáng. Ba viên đạn pháo trong nháy mắt bị đánh bạo, ngồi vững vàng, chúng ta trước xông qua mai phục. Ré nổ trầm giọng quát, kẻ địch tại đây bên trong phát động tập kích. Chung quanh đều là mai phục, tại đây bên trong chiến đấu hội đối bọn hắn rất bất lợi. Bất quá xe jeep mới ra tốc, một cái to lớn thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, ngăn tại giữa đường. Cương Tháp thấy cái kia 2 mét ra mặt to lớn bóng người, Ré Nô ba người vẻ mặt đều là nhất biến. Xe jeep tức thì bị Ré Nô khẩn cấp ngừng lại, tiếp tục lái qua. Không hề nghi ngờ sẽ bị cái kia bóng người to lớn một quyền oanh đảo. Cương Tháp, ngươi đây là ý gì? Xe jeep dừng lại, Edith tại trên mui xe, tầm mắt bốn phía lướt gấp, đồng thời chất vấn Cương Tháp. Cương Tháp đi ra, như vậy mà, Mayra, các ba người cũng khẳng định tại, bốn người này, là mãnh thú thành đại danh đỉnh đỉnh, Cương Thiết Dòng Binh Đoàn. Cùng súng kíp thủ dòng binh đoàn một dạng, ít người, chỉ có bốn người, nhưng bốn người tất cả đều là cấp 5 siêu năng võ giả. Mấu chốt là, Cương Thiết Dòng Binh Đoàn cùng súng kíp thủ dòng binh đoàn. Tại 2 năm trước bởi vì một cái tranh đoạt một cái hiếm hoi cấp 5 cuồng thú con mồi. Kết thù hận, từ đó về sau, hai bên có qua vài lần tranh chấp. Cương Thiết Dòng Binh Đoàn nhân số thêm một cái, bất quá cá nhân thực lực Ré Nô bọn hắn mạnh hơn, mấy lần tranh chấp đều là Ré Nô ba người chiếm ưu thế, nhưng không phải ưu thế áp đảo. Cương Tháp bốn người đột nhiên phát động tập kích, Ré Nô ba người không dám xem thường. Cương Tháp giống một tòa núi nhỏ, giống như một người đã đủ giữ quan ải đứng tại giữa đường. Ha ha ha. Không có ý gì, chúng ta chuẩn bị rời đi mãnh thú thành một đoạn thời gian. Vừa vặn các ngươi tại, tự nhiên đến đây cùng các ngươi chào hỏi. Cương Tháp một tiếng cười lớn, giống như một cỗ tăng giống như hướng xe jeep cuồng chạy vội tới. Không nên cùng hắn nói nhảm, ba người khác không ra đúng không? đồng loạt ra tay trước hết giết hắn. Xong hết mọi chuyện, Zeno cùng Leo đã là theo trong xe xuống tới. Nhìn cương tháp tàn nhẫn tiếng nói. Cương tháp bọn hắn chọn tại thời gian này tới tìm bọn họ để gây sự. Cái này khiến Zeno rất là nổi nóng. Bất quá, tại ba người chuẩn bị hợp lại xuất kích, nhất cử giết chết cương tháp lúc. Mặt khác ba đạo nhân ảnh cũng là theo đường một bên bay nhào mà ra. Bọn hắn đánh lên, chúng ta chuẩn bị nắm lấy cơ hội ra tay. Zeno ba người cùng cương thiết dòng binh đoàn bốn người. Đã là giao thủ, nhưng ở đường một bên ẩn nấp trong rừng cây. Bác bọn người ở tại tùy thời mà động. Đối mặt như thế một cái siêu con mồi lớn. Bác chính là động không ít tâm tư. Mục tiêu có Zeno ba người bảo hộ. Bác vốn là định tìm người kiềm chế lại Zeno ba người. Sau đó bọn hắn thừa cơ ra tay với Trần Binh. Đoạt đi Trần Binh trên người tài vật liền rút lui. Nhưng phát hiện Trần Binh là như thế có tiền về sau. Bác không khỏi cải biến chủ ý. Đơn thuần cướp đi không đủ tiền. Bọn hắn vẫn phải giết người diệt khẩu. Mặc dù không biết dạng này người có tiền tại sao lại không mang theo bất luận cái gì hộ vệ. Một mình đi vào mãnh thú thành. Nhưng dạng này kẻ có tiền thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản. Bọn hắn đoạt tiền cũng phải có mạng hoa mới được. Nhất định phải giết người diệt khẩu. Bằng không thì bọn hắn gặp phải trả thù hội để bọn hắn cuộc sống sau này rất khó chịu. Bị bắt được nhất định phải chết. Cải biến chủ ý về sau. Bác cũng là thay đổi hợp tác ứng cử viên. Tìm tới cương thiết dòng binh đoàn. Cương thiết dòng binh đoàn không chỉ sức chiến đấu cường hãn. Cùng Zeno bọn hắn cũng có cừu oán. Động thủ sau có thể đưa đến tê liệt Zeno bọn hắn hiệu quả. Bác bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Có thể tùy thời trước giết chết mục tiêu. Sau đó hợp lại giết chết Zeno bọn hắn. Lùi một vạn bước. Coi như súng kíp thủ dòng binh đoàn bên trong có người chạy. Bọn hắn cũng có thể đùn đỡ nói ngộ thương. Mặc dù là nói bậy. Nhưng chỉ cần đạo lý lên đứng vững được bước chân vậy liền không có vấn đề. Mãnh thú thành có đủ loại quy củ. Nhưng chưa từng quy củ không cho phép tư nhân nguyên nhân chém giết. Siêu năng võ giả nhiều như vậy. Đồng dạng xuất nhập cuồng thú rừng rậm, tranh đoạt cuồng thú cùng dày đặc phòng trong vật hy hữu tư. Làm sao có thể thiếu ma sát, loại sự tình này mãnh thú thành căn bản là không quản được. Chỉ cần không tại mãnh thú thành bên trong động thủ, tư nhân tranh đấu, mãnh thú thành sẽ không xen vào việc của người khác. Đương nhiên, muốn là hướng về phía siêu năng võ giả công hội khách nhân động thủ. Tình huống lại là một chuyện khác, cho nên Park mới tìm cương thiết dòng binh đoàn. Cơ hội tới, Zeno ba người cùng cương tháp bốn người đánh cho hừng hực khí thế. Cương tháp bốn người mục đích cũng rất rõ ràng. Bọn hắn dựa theo kế hoạch cho Park chế tạo cơ hội ra tay. Nhường Zeno ba người không phân thân nổi, toàn lực ra tay phía dưới. Cơ hội như vậy không khó sáng tạo. Bác thấy Zeno ba người bị cuốn lấy không phân thân nổi trong nháy mắt. Mang theo bốn thủ hạ. Thân hình khẽ động, hướng xe jeep đột nhiên nhào tới. Cương tháp, các ngươi còn gọi giúp đỡ. Leo bỗng nhiên thấy còn có người nhào ra đến. Không khỏi lớn phẫn nộ quát. Không đúng, bọn gia hỏa này không là hướng về phía chúng ta tới. Là để mắt tới ông chủ. Edith hét lớn. Bảo hộ Trần Binh, ba người đều nghĩ như vậy, nhưng cương tháp trên mặt lại là xuất hiện một tia nhe răng cười. Bốn người trên tay siêu năng hạt hào quang tỏa sáng, gọi Mayra tên kia thiếu phụ mỹ nữ, càng là hóa làm một cơn lốc, bao phủ bốn phía, nhường ba người khó mà thoát ra. Xe jeep bên trên, Trần Binh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn không biết cương tháp bốn người. Từ lọt vào pháo hỏa tiễn tập kích, tinh thần lực của hắn đã là tứ tán ngoại phóng, tìm được dấu đi Park mấy người, cầm lấy hỏa giao cung, Trần Binh mở cửa xe, theo jeep trên xe đi xuống, hô, Hỏa giao cung kéo ra, một nhánh ám phong tiễn phát ra tiếng xé gió vang, bắn về phía Park một cái thủ hạ. Né tránh, Park vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, lão đại, mũi tên này bắn không trúng. Thủ hạ này cười tay, dưới chân gấp động, muốn tránh né Trần Binh một tiễn này. Suy, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trên trán đã là cắm một nhánh ám phong tiễn, đầu bị bắn thủng, khẳng định không sống nổi. Làm sao có thể, mũi tên này rõ ràng thoạt nhìn không thế nào nhanh, làm sao lại bắn trúng đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.